Bắc Uyên tiên tộc, chương 233, chịu khổ bị vây công. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cầm trong tay hổ phách âm sát phiên, hướng sơn hạ nhảy lên đi. Thực nhanh liền cùng Hứa Đình đụng đầu. Hắn bản muốn vòng qua dã chư, chạy hạ sơn đi. Hứa Đình trong miệng kêu lấy, đạo hữu cứu ta, một chút nhảy đến hắn phía sau. Dã chư đối lấy hắn đụng lại đây. Này tiểu tử muốn họa thủy đông dẫn. Vương Đạo Viễn thật sự có giết hắn xúc động. Hắn nếu là tuyển chọn né tránh, không thi triển vân yên độn tình huống hạ, trốn đi tới còn thật sự có điểm khó khăn. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống hạ, không thể bại lộ ra truyền pháp thuật. Vương Đạo Viễn thúc đẩy hồ phách âm sát phiên. Phiên mặt thượng âm sát chi khí toàn bộ ngưng tụ thành một hắc cầu. Hắc cầu nhanh chóng hóa vì nhất đầu hắc sắc mãnh hổ. Hướng dã chư phát đi. Hổ phách cùng âm sát chi khí biến thành hắc sắc mãnh hổ. Thể hình so dã chư nhỏ hơn quá nhiều. Thật muốn cùng dã chư tử đấu. Trong thời gian ngắn cũng chiếm không đến tiện nghi. Bất quá, dựa lấy âm sát chi khí hủ thực. Chỉ cần âm sát chi khí không hao hết, sau nhất quảng thời gian, tuyệt đối là hắc hổ thắng lợi. Vương Đạo Viễn sợ dã chư liều lĩnh xông lên tới, đã thi triển thần hành thuật, hướng một bên tránh ra. Dã chư chứng kiến hắc hổ sau khi, lại không chiến trước e sợ, không dám đi phía trước xông ra. Hắc hổ trực tiếp nhào lên đến, cùng dã chư cắn xé đứng dậy. Hứa Đình lúc này cũng tế ra một thanh phi kiếm. Vương Đạo Viễn bản vốn cho là hắn muốn công kích dã chư. Không nghĩ đến, này tiểu tử trường kiếm hướng chính mình đánh đến. Lúc này, Vương Đạo Viễn vừa mới rơi xuống đất. Nếu không phải thi triển vân yên độn, căn bản không có khả năng tránh ra. Hứa Đình pháp khí trường kiếm là kim thuộc tính. Hắn trong tay hổ phách âm sát phiên. Chiến đấu lực toàn bộ dựa hổ phách duy trì. Bây giờ hổ phách đang cùng dã chư đại chiến. Hổ phách âm sát phiên không chịu nổi một kích. Nếu dùng nó đi ngăn cản phi kiếm, chỉ sợ sẽ bị một kiếm phế bỏ. Vương Đạo Viễn từ không gian trong cầm ra một thanh nhị giai hạ phẩm bạch cốt trường kiếm. Này là từ Bạch Thịnh nơi đó được đến. Mà lại, này bạch cốt trường kiếm cũng không phải Bạch Thịnh chính mình chỗ luyện chế, mà là giết người cướp của giành được. Này chuôi cốt kiếm không nhận chủ, không thể sử dụng ngự kiếm thuật cùng tá kiếm thi pháp, phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Bất quá, này dù sao là nhị giai hạ phẩm công phòng loại pháp khí, bản thân cường độ không thấp, cầm đến đón đỡ Hứa Đình phi kiếm không thành vấn đề. Hứa Đình phi kiếm bay đến, hắn đơn cầm trong tay kiếm, đem đại lượng linh lực quán chú tiến cốt kiếm bên trong. Huy kiếm hướng phi kiếm chạm hạ, phi kiếm bị chạm rơi trên mặt đất, kiếm nhận thượng còn xuất hiện một lỗ hồng. Cốt kiếm thượng cũng lưu lại nhất đạo kiếm ngấn, này cốt kiếm Vương Đạo Viễn căn bản không đương hồi sự. Ý định sau này bán đổi linh thạch, Hứa Đình liền tương đối đau lòng. Chính mình nhất thường dùng phi kiếm thụ tổn. Muốn tu sửa chỉ sợ được hoa không ít linh thạch. Vương Đạo Viễn mỉm cười đạo. Liền như thế điểm bản sự. Cũng dám đương đoạt bảo tu sĩ. Giọng không rơi. Liền nghe một rầm rĩ trương thanh âm truyền tới. Hắn không tư cách đương đoạt bảo tu sĩ. Người cũng không này tư cách. Vương Đạo Viễn ngẩng đầu vọng đi. Chỉ thấy không trung cái kia chỉ ác điều hướng chỗ này bay đến. Ly được tới gần, Vương Đạo Viễn mới phát hiện, ác điều lưng thượng có một tu sĩ. Tu vi là trúc cơ 7 tầng. Người này thân hình cao lớn kiện tráng. Không giống mặt khác tà tu cái kia dạng. Thoạt nhìn cũng liền so người chết nhiều khẩu khí. Này trùng tình huống nói rõ người này tu luyện công pháp cực kỳ cao minh. Đối âm sát chi khí không đặc biệt ỷ lại. Thân bị ăn mòn cũng càng ít. Người này cũng là người trẻ tuổi mặt mũi. Tuổi cũng không lớn. Còn có chuyển tu công pháp thời gian. Xem ra là nhìn chằm chằm chính mình công pháp. Ác điều rơi xuống đất. Vương Đạo Viễn dụng thần thức thoáng chốc, mới phát hiện này là thị cốt thứu. Thị cốt thứu tối cao có thể trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm. Cùng với những cái khác ngốc thứu ăn thịt thối bất đồng. Này gia hỏa thích ăn cốt đầu. Thị cốt thứu cũng là thân thể cực kỳ cường hung hãn yêu cầm. Nó này thân thể cường hung hãn. Cũng không phải là hắc vũ ưng cái kia loại rác rưởi. Trưởng thành thị cốt thứu. Vũ tựa như phi kiếm. Cốt như kim thiết. Trọi cứng cùng giai tu sĩ phi kiếm công kích. Không thành vấn đề. Còn trẻ tu sĩ từ thị cốt thứu lưng thượng nhảy lên hạ. Cười đảo. Ngươi còn thật sự có bản sự. Mới đến liền thông đồng thượng Triệu Khải. Hại được ta cũng không dám tại phường thị trong đối ngươi động thủ. Đáng tiếc, ngươi không biết chết sống. Rời khỏi phường thị, này liền trách không được ta. Vương Đạo Viễn trong lòng trầm xuống. Này là cái cường địch a, mặc dù toàn bộ thủ đoạn cũng dùng ra đến. Cũng không có nắm chắc đánh bại người trước mắt. Càng huống chi còn có một sắp đến nhị giai thượng phẩm thị cốt thứu. Đến nổi dã chư cùng Hứa Đình này hai cái rác rưởi. Căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vây nổi. Hắn bề ngoài mặt thượng không lọt thanh sắc. Hỏi đạo, đạo hữu công pháp cũng là bất phàm. Hà tất như thế phí lực. Đến mưu đoạt công pháp của ta. Chấm, còn trẻ tu sĩ cười đạo. Ta tự nhiên là không cần. Có thể thủ hạ người cần. Người này công pháp đã không có âm sát chi khí. Thi triển pháp thuật còn có hủ thực tác dụng. Đối tán tu hữu cực đại lực hấp dẫn. Nếu là dùng nó đương chiêu bài. Chiêu nạp tán tu đến đầu. Tráng đại thực lực. Cũng thật là có giá trị. Vương Đạo Viễn nghĩ tới có người thường công pháp chính mình tu luyện. Cũng nghĩ tới có người thường đến mại tiền. Có thể không nghĩ đến còn có người thường đến đương chiêu bài. Chiêu lãm tán tu. Hắn hỏi đạo. Như thế nói. Đạo hữu tại Huyền Âm phường thị cũng là thực quyền nhân vật. Chẳng lẽ ngươi cũng họ Triệu? Còn trẻ tu sĩ đáp đạo. Đương nhiên không phải. Ta họ Ngô. Huyền Âm phường thị cũng không phải họ Triệu một nhà độc đại. Ta tổ phụ cũng là phường thị người sáng lập một trong. Vương Đạo Viễn lần này có chút không chắc này hàng là cái gì người. Năm ấy Triệu Quốc cao nhất huân quý bên trong. Xác thực có Ngô gia. Mà lại, năm ấy Ngô gia là Lâm Xuyên quận tối cường gia tộc. Lâm Xuyên Ngô gia cũng là lão quý tộc. Chỉ bất quá quyền thế so không thượng Hà Dương Thạch gia. Chỉ là một hầu tước. Chiếm Lâm Xuyên quận 1/3 địa bàn. Chính mình mặc dù không có chính thức nhập Triệu Khải bộ hạ, nhưng đã tiếp nhận Triệu Khải đưa tiễn động phủ. Người ở bên ngoài xem ra, cũng là Triệu Khải người. Có thể người này nếu là Lâm Xuyên Ngô gia người, không nên cùng Triệu gia nhân phản lại a. Xem ra, Huyền Âm phường thị thượng tầng cũng không hoàn toàn là cửu hoàng tử người. Này họ Ngô, nên không phải Lâm Xuyên Ngô gia chi nhân. Tổ phụ của hắn, khả năng chỉ là một tán tu. Căn bản không biết Triệu gia sáng kiến Huyền Âm phường thị mục đích. Liền mơ mơ hồ đồ gia nhập. Người này là cái gì thân phận? Cùng chính mình cũng không cái gì quan hệ. Huyền Âm phường thị bên này muốn gây sự tình. Cũng phải đi đánh lén U Minh Tông Sơn Môn. Ảnh hưởng không đến vương gia. Trước mắt vấn đề là thế nào đào tẩu. Thì cốt thứu mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng. Có thể cái kia cũng là theo mặt khác nhị giai yêu cầm so. Phi lại được chậm nhị giai yêu cầm. Cũng so trúc cơ tu sĩ ngự kiếm nhanh hơn nhiều. Chạy đến sơn hạ thi triển thổ độn thuật. Mượn nhờ cấm thần đấu bồng. Ngược lại có đào thoát khả năng. Đối mặt trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Dựa tà tu thủ đoạn. Đã không cái gì ý nghĩa. Hắn thu hồi hổ phách âm sát phiên, từ không gian trong cầm ra từ Lý Thanh Tuyền nơi đó đoạt đến kim phong kiếm. Ngoài ra, hắn còn cầm ra hơn 100 chương nhị giai thượng phẩm linh phù. Thuận tiện tại trên thân áp sát 5 chương thổ giáp phù. Ngô họ tu sĩ bất vi sở động, ngược lại Hứa Đình nhìn hắn pháp khí cùng linh phù. Hai mắt sáng lên, Vương Đạo Viễn hướng Ngô họ tu sĩ cùng thị cốt thiếu ném đi 5 chương hỏa mãng phù. 5 chương hỏa diễm cự mãng hướng về một người một điều phi đi. Đối phương hai người cũng sẽ không đứng nhìn. Lập tức thi triển sở trường pháp thuật. Hướng hắn phát khởi công kích. Sau đó, hắn thi triển phi xa thuật. Đem toàn bộ đỉnh núi nhấn chìm tại xa trần bên trong. Này họ Ngô chính là kim thuộc tính tu sĩ. Mà không phải là phong thuộc tính. Không có khả năng trong nháy mắt phá vỡ như thế đại phạm vây phi xa. Ngô họ tu sĩ một thanh phi kiếm kích phá lưỡng đạo hỏa mãng thuật sau. Dư lực còn tồn. Tiếp theo hướng Vương Đạo Viễn đánh đến. Hứa Đình thi triển là kim đao thuật. Uy lực hoàn toàn không đủ xem. Dã chư không có viễn công pháp thuật. Chỉ là hướng hắn đụng lại đây. Vương Đạo Viễn chịu khổ vây ẩu. Có thể lại không dám thi triển vân yên độn. Sợ bị xuyên qua thân phận. Chỉ có thể kích phát 5 chương thổ giáp phù trọi cứng. Đối phương cũng không có khả năng trong nháy mắt kích phá ngũ tầng thổ giáp phù. Thi triển phi xa thuật sau khi. Lập tức giá ngự kim phong kiếm chạy trốn. Dã chư xông tới trực tiếp thất bại. Hứa Đình công kích đánh vào nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù thượng. Không bao nhiêu tác dụng. Có thể Ngô họ tu sĩ phi kiếm uy lực cực cường. Kích phá lưỡng đạo hỏa mãng thuật sau khi đánh tới hắn trên thân, phá hết một tầng thổ giáp thuật, này một kiếm uy lực mới hoàn toàn hao hết. May mắn thiếu thị cốt thứ không có viễn trình công kích pháp thuật, lại bị ba điều hỏa mãng xà ngăn chặn, không thể lại đây công kích. Nếu không, Vương Đạo Viễn áp lực thì càng lớn. Cách chương.